Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, yêu vương đánh tới. Giờ phút này, thánh địa bên ngoài, năm đại chủng tộc rất nhiều hộ vệ đều là ngừng chân không tiến. Chúng nó mười phần hoảng sợ nhìn lấy 7-8 vị thái thượng trưởng lão bị đánh đến nửa tàn. Không rõ sống chết, phải biết. Cái này nhưng là bây giờ trong thành thị sức chiến đấu cao nhất. Một cái có thể đánh 10 cái tồn tại, nhưng là bây giờ lại trông đỡ bất quá đối phương một người. Cái này thật sự là quá khoa trương. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là thái thượng trưởng lão, sinh hoạt mấy trăm năm. Có thể nói là bán bộ vương giả cảnh cường giả, gần với tộc trưởng cường đại tồn tại. Hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại đánh thành bộ dạng này. Một cái hạn bạt tộc hộ vệ không thể tin được chính mình con mắt. Cảm thấy phá vỡ chính mình tam quan. Nếu như Hạ Bình là vương giả lời nói, nó không sẽ kỳ quái thái thượng trưởng lão hội thất bại. Nhưng là đối phương vẻn vẹn tông sư bát trọng thiên thôi. Thấy thế nào cũng không phải thái thượng trưởng lão đối thủ. Viện binh đâu? Chúng ta viện binh đều chết đi chỗ nào, làm sao nghe được cầu cứu tiếng chuông đều còn không ra? Chẳng lẽ các loại những kẻ xâm lấn này đem chúng ta thánh quả toàn bộ ngắt lấy sau khi đi mới ra? Ngoài sao, có nham thạch cự nhân hộ vệ quát to một tiếng, hiện tại chúng nó những hộ vệ này cũng chỉ là tiểu miêu 2-3 con. Căn trở thành không quy mô, cùng nhau tiến lên lời nói. Tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh ị ra xít tới. Dù sao liền 8 cái thái thượng trưởng lão xuất thủ đều bị đối phương một người xử lý. Chúng nó dù cho đi lên cũng không làm nên chuyện gì. Cùng chịu chết kỳ thực không có khác biệt quá lớn. Chúng nó đều bị các trưởng lão kêu lên qua, nghe nói dự định qua vây công kia nhân loại Hạ Bình. Vây công đại gia ngươi, kia nhân loại đều chạy tới chúng ta thành thị, còn dự định qua vây công. Chúng nó đây là dự định vây công không khí sao? Có phải hay không chúng nó đầu có vấn đề? Chúng nó đây là mắc lừa, bị kia nhân loại lừa gạt đi, mới để cho chúng ta thành thị thủ vệ trống rỗng. Tộc trưởng đâu? Tộc trưởng ở nơi nào? Có tộc trưởng xuất thủ, những kẻ xâm lấn này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng a, tộc trưởng thế nhưng là vương giả cảnh cấp bậc cường giả. Những kẻ xâm lấn này một khi gặp được, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng chúng nó đã sớm qua kiến tạo tổ tiên tế đàn. Hiện tại ở vào trọng yếu trước mắt, thời thời khắc khắc đều phải nhìn chằm chằm. Nào có ở không về tới đây, dù cho hiện đang thông chi tộc trưởng chúng nó, nước xa cũng hiểu biết không gần khát. Đáng chết, chẳng lẽ cũng chỉ có thể là nhìn thấy cái này hỗn đản nhân loại muốn làm gì thì làm. Rất nhiều hộ vệ đều là nghiến răng nghiến lợi. Đây đối với chúng nó tới nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Thần thánh lãnh địa bị những kẻ xâm lấn này bước vào, còn tùy ý trà đạp, thậm chí còn đem thái thượng trưởng lão đánh cho gần chết. Không biết bao nhiêu năm đến, chúng nó đều không bị quá lớn như thế tổn thất, nhưng là hiện tại song phương chiến đấu lực chênh lệch quá lớn. Liền coi như chúng nó có lòng muốn đem những kẻ xâm lấn này đuổi ra ngoài, nhưng là cũng bất lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá tốt, bỗng nhiên ở giữa, một cái hạn bạt tộc hộ vệ sắc mặt đại hỉ, tựa hồ có không khỏi cảm ứng, kêu to lên. Chúng ta hạn bạt tộc tộc trưởng nó nhanh muốn trở về. Nó liền tại phụ cận, ta có thể cảm giác được tộc trưởng khí tức. Tại chúng nó hạn bạt tộc thành viên, lẫn nhau ở giữa đều có đặc biệt cảm ứng. Đặc biệt là nhất tộc tộc trưởng, chỉ muốn tới gần tộc trưởng phương viên trăm dặm, đều có thể lẫn nhau hô ứng. Cái này là tới từ huyết mạch rung động. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tộc trưởng chúng nó đều tại kiến tạo tổ tiên tế đàn sao? Có hộ vệ hỏi, này hạn bạt tộc hộ vệ lắc đầu nói. Không biết, Có lẽ tộc trưởng nó bỗng nhiên ở giữa có việc trở về. Tóm lại hiện tại tộc mọc trở lại. Bọn này người xâm nhập liền chết chắc. Nó thập phần hưng phấn. Tựa hồ nhìn thấy bọn này đáng giận người xâm nhập toàn bộ bị tộc trưởng diệt đi bộ dáng. Giống, đúng vào lúc này, trăm dặm có hơn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Như là sơn lâm mãnh thú giống to, ẩn chứa đáng sợ âm ba năng lượng, khuếch tán bốn phía, tác động đến toàn bộ thành trì. Phàm là nghe được cái thanh âm này sinh linh, đều là không tự giác ác lạnh run. Như rơi vào hầm băng, phảng phất gặp được vô pháp địch nổi nhân vật cường hoành. Đây là vương giả phẫn nộ, thất phu nhất nộ, máu tươi tam xích, vương giả giận dữ, phơi thây ngàn dặm. Giờ phút này, tại thánh địa ở trong vận rủi quạ đen các loại yêu quái cũng là nghe được cái thanh âm này. Nhất thời cảm thấy đáng sợ nguy cơ buông xuống, tựa hồ mình bị tử thần để mắt tới. Hỏng bét, có vương giả muốn đánh tới. Thanh Loan biến sắc, nàng thần thú huyết mạch đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm giác. Lập tức liền biết có một cái cơ hồ vô pháp địch nổi địch nhân đánh tới. Đáng giận, làm sao trở về nhanh như vậy? Không phải nói những vương giả này chính tại kiến tạo tổ tiên tế đàn sao? Tóm lại ở trong khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhượng bên trong một cái vương giả trở về, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định phải trốn, nếu bị vương giả bắt lấy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là ngũ hành linh quả làm sao bây giờ? Chúng ta tân tân khổ khổ đi vào nơi này, chẳng lẽ từ bỏ sao? Chỉ có thể là tạm thời từ bỏ, dù sao cái này ngũ hành linh quả còn không thành thục, hái xuống cũng vô dụng. Đúng nga, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Không phải ở lại chỗ này chậm trễ thời gian. Nếu không đến lúc đó ngũ hành linh quả không được đến. Ngược lại chính mình chết tại vương giả thủ hạ. Nhất thời, vận rủi quạ đen các loại yêu quái sắc mặt đại biến. Chúng nó cũng cảm nhận được cự đại nguy cơ. Nếu như tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời nói, khẳng định sẽ bị phẫn nộ vương giả giết chết. Hạ Bình cũng đồng dạng cảm nhận được âm thanh này truyền đến cảm giác áp bách. Đó là bao trùm tại phàm nhân, khai ích từ phủ cường đại tu luyện giả. Cho dù ở trong vũ trụ vẻn vẹn pháo hôi, nhưng là ở cái này bí cảnh, cái kia chính là có thể xưng vô địch tồn tại. Siêu, chỉ trong nháy mắt, này Sử Lai Mỗ đại trưởng lão trong nháy mắt xuất thủ. Trên người nó cổ quái dịch thể ngưng tụ thành mấy chục đầu xúc tu. Như là dây thừng, lập tức liền đem trên mặt đất hấp hối rất nhiều thái thượng trưởng lão trói lại. Một giây sau, cả người nó liền như là như đạn pháo. Cứ như vậy xông ra thánh địa bên ngoài, cũng mang theo những này bị thương nặng thái thượng trưởng lão. Chạy đơn giản còn nhanh hơn thỏ, cũng không quay đầu lại, sợ bị Hạ Bình bắt lấy. Chết không có chỗ chôn. Bất quá Hạ Bình không để ý, cũng không có tiến lên đuổi theo. Cứ như vậy nhìn lấy những thái thượng trưởng lão này chạy trốn. Nhận nặng như vậy sáng tạo, đoán chừng trong vòng 3 tháng đều không thể khôi phục. Chúng nó trong thời gian ngắn đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn đứng chắp tay, nhìn lấy thỏ linh lung các loại yêu quái. Các ngươi trốn đi, ta đến đoạn hậu. Cái gì? Tam đại nhân loại lão tông sư, còn có thỏ linh lung các loại yêu quái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến đoạn hậu, không phải đang nói đùa chứ? Chúng nó đều cảm thấy cái thế giới này nhanh tận thế. Cái này vô liêm sỉ, chuyên môn thiệt người lợi mình hỗn đản. Thế mà mở miệng chính mình đến đoạn hậu, nếu như thế giới không phải nhanh chung kết, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không phải đang nói đùa, mà là ta muốn thử xem vương giả cảnh cường giả thực lực. Giống như vậy thời cơ quá ít, ta muốn thử xem đối phương cân lượng. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, nóng lòng muốn thử, hắn thực lực bây giờ có thể nói là tông sư cảnh vô địch. Tầm thường tông sư cửu trọng thiên tu luyện giả đều sẽ bị hắn nhất quyền đánh nổ. Nhưng là cùng tử phủ cảnh tu luyện giả tướng kém bao nhiêu? Hắn vẫn là không rõ ràng. Bất quá dù cho chênh lệch cự đại, hắn cũng có đầy đủ thực lực đào thoát, cũng sẽ không chết tại tử phủ cảnh tu luyện giả trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.